Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo anh em là mình hơi bị mất ngủ một tí, nó bị quá giấc rồi. Đáng nhẽ là mình đi ngủ rồi nhưng mà nó khuya lắm rồi nhưng mà lại không buồn ngủ nên mình tiếp tục đọc truyện cho các bạn. Nếu mà nó buồn ngủ lúc nào thì mình sẽ dừng lúc đấy, hôm sau cắt clip sau. Chứ bây giờ mà nhiều khi nó buồn ngủ ấy, xong nó qua cơn thì mình lại đọc bình thường ấy, thì nó bị mất mất khoảng mười mấy 20 giây hoặc là 30 giây ấy, mình không biết. Thì cái đấy nó rất là mệt mỏi, nên là mình sẽ cố gắng, nếu mà thấy buồn ngủ vậy là mình lăn thì mình ngủ luôn, thậm chí ngủ ngay ghế cũng được. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là gặp lại Tô Tú Y. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Phương Hàn đã đến được khu vực mà họ cho rằng đấy là Thiên Vũ Chi Khố và gặp một nhóm người của bên Hoàng Tuyền Ma Tông. Tuy nhiên không có người lĩnh sướng là Tiên Thiên Ma Đế hay là Tô Tú Y ở đó, mà chỉ là cái tên Ba Lập Binh thôi. Và Phương Hàn muốn diệt gọn cái bọn này để dồn sức tí đánh nhau với Tô Thú Y. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Ba Lập Minh điên cuồng hét lên, rốt cuộc không duy trì được. Hắn gầm lên một tiếng, sắc mặt rất hung ác. Lúc này chuyển hóa thành từ bi giống như con cừu non vậy. Một bộ dáng phục tùng, hắn chắp tay trước ngực giống như một đại Bồ Tát, đồng thời há miệng thổ ra một cái chìa khóa tới tay Phương Hàn. Sau đó toàn thân Ba Lập Minh run rẩy bay vào thân thể Phương Hàn, tiến vào trong bắt bộ phủ đồ, đã trở thành một kẻ nuôi dưỡng ma thần trong đó. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã tu thành chính quả. Hắc U Vương trông thấy Ba Lập Minh tiến vào, lập tức vui mừng chắp tay trước ngực cười ha hả. Thiện tai, thiện tai, thiện tai. Ba Lập Minh cũng đáp lại. Từ nay về sau ta sẽ toàn tâm toàn ý vì Phương Hàn đạo hữu tế luyện pháp bảo để đền bù hết thảy tội nghiệp lúc trước. Không tốt, cái chìa khóa của Hoàng Tuyền Bảo Khố đã bị hắn cướp đi, nhất định phải đoạt lại. Đồ La Điện Chủ liên tục giống giận, thi triển ra thủ đoạn biến hóa của bất tử chi thân, muốn thoát khỏi bàn tay Phương Hàn, cướp lại cái chìa khóa. Chết! Phương Hàn lật tay tung ra một chưởng trực tiếp gạt xuống, bụp một tiếng đánh nát cái đầu của Đồ La Điện Chủ. Đỉnh đầu bị vỡ tạc, hắn lại tung ra một chảo, lập tức nắm được rất nhiều phù lục đang du động trong đó, cư nhiên là các loại thần thông. Đồ La Điện Chủ này cũng tu luyện được 81 loại thần thông ma đạo. Trong đầu hắn không phải là óc mà là phù văn thần thông. Phương Hàn cũng không hề khách khí, cũng không muốn độ hóa kẻ này, trực tiếp rút thần thông của hắn ra, dùng tiểu túc mệnh thuật thôn phệ. Sau đó ném tinh khí huyết nhục quán vào bắt bộ phù đồ để cho chín đại cự đầu luyện hóa. Hỏa quang ở trong bắt bộ rong lô lập lòe lên, cơ hồ trong nháy mắt Đồ La Điện Chủ đã bị luyện hóa. Tinh khí chuyển vào cơ thể của một vị cự đầu là Phi Thiên Lão Tổ. Thân thể Phi Thiên Lão Tổ bành trướng lên, hắn nhìn không được thét dài một tiếng, cũng đột phá thành bất tử chi thân. Đồ La Điện Chủ là cao thủ nổi danh hiển hách trong Hoàng Tuyển Ma Tông, uy chấn tiền ma lưỡng đạo. Thế nhưng hiện tại vỡ vụn như quả trứng gà dưới bàn tay Phương Hàn, không hề có nửa điểm năng lực phản kháng. Tất cả thần thông đều bị cắn nuốt, tất cả pháp lực đều bị luyện hóa. Kết cục có thể nói là bi thảm đến cực điểm, không thể so với Ba Lập Minh. Bởi vì hắn có quan hệ với Hắc U Vương cho nên còn tốt một chút, được độ hóa, tương lai còn có ngày nổi danh. Ông nương theo sự diệt vong của Đồ La Điện Chủ, một chiếc chìa khóa nữa rơi vào tay Phương Hàn, lại là chìa khóa nữa của Hoàng Tuyền Bảo Khố, nhưng không giống với chiếc chìa khóa của Ba Lập Minh. Hai chiếc chìa khóa này đều dài hơn 3 thước, nó giống như một kiện bảo kiếm vậy. Chân thân chìa khóa còn có rất nhiều răng cưa, khiến người ta trông thấy mà giật mình. Nó còn có cả phủ văn tiên huyết. Mà trên đỉnh chiếc chìa khóa này lại là đầu của một con mãnh thú thượng cổ. Tốt, thoáng cái chiếm được 2 chiếc chìa khóa trong Hoàng Tuyển Bảo Khố, thực sự là sảng khoái. Cuối cùng thì cũng báo được một chút kiều hận. Phương Hàn có thể nói là hắn hận Tô Thú Y thấu xương, muốn dùng 100 phương ngàn kế để giết chết đối phương. Hiện tại giết một số người của Hoàng Tuyển Ma Tông cũng coi như xả ra được một ngụm ác khí. Hảo tặc tử, cư nhiên dám cướp chìa khóa Hoàng Tuyển Bảo Khố của ta. Du hồn song ma đang dùng động thiên của mình để chống lại âm dương ngũ hành đại sơn trong động thiên của Phương Hàn. Hai đại ma đầu này có pháp lực tinh thâm, không chênh lệch nhiều với đổ ma đại tiên Đằng Ngạo, cũng tu luyện đến tầng thứ 3 động thiên cảnh. Hơn nữa động thiên của bọn họ tên là Uông Tử Thành, phi thường lợi hại, hơi xoay tròn một chút trong động thiên của người ta, liền có thể tạc phá động thiên của địch nhân. Nhưng họ lại không cách nào tạc phá động thiên của Phương Hàn. Đương nhiên, nếu chỉ bằng việc mượn lực lượng của ngũ hành âm dương đại sơn, Phương Hàn cũng không thể chấn áp được bọn họ. Trông thấy Xâm La Điện Chủ Ba Lập Minh và Đồ La Điện Chủ trước sau bị giết, một người sống sờ sờ bị độ hóa, mấy chiếc chìa khóa của Hoàng Tuyền Bảo Khố cũng bị cướp đi. Hai đại ma đầu còn lại thấy vậy cơ hồ tròng mắt nứt ra. Ma du thiên hạ, hoàng tuyền vinh quang, tiền thiền trí cao, du hồn nhân gian. Song ma liếc mắt nhìn nhau rồi đột nhiên xoay tròn. Động thiên của hai người triệt để dung nhập lại, thực lực liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã đạt tới độ cao đáng sợ. Đây là thuật hợp kích của hai người nọ. Động thiên của họ kết hợp lại, hoàn toàn dung hợp mà phát ra lực lượng thì không phải tầm thường. Một tòa Uông Tử Thành cự đại bành trướng lên trong động thiên của Phương Hàn. Tại cửa ra vào của Uông Tử Thành còn hiện ra ba chữ to, quỷ khí dày đặc giống như là cả bầy quỷ trong thiên địa đều tập trung ở trên đó. Ba chữ to này chính là quỷ môn quan. Oanh! Động thiên của Phương Hàn lung lay, lập tức bị chèn như muốn vỡ ra. Nhưng hắn không giận mà trái lại còn mừng. Tốt lắm, pháp lực thật là tinh thâm. Hai tên ma đầu các người quả thực là lĩnh ngộ pháp tắc không gian đã tới cực hạn. Trên người nhất định sẽ có mảnh vỡ pháp tắc không gian phong phú. Ta luyện hóa hai người các ngươi cướp đoạt mảnh vỡ pháp tắc không gian, nhất định sẽ khiến một người bất tử chi thân tu thành động thiên cảnh. Trong lúc nói chuyện, động thiên của hắn áp xúc lại, tuyên cổ ma vực, cực lạc tịnh thổ, long uy chi dương, chư thần quốc độ đều toàn lực vận chuyển. Cả động thiên trong sát na xoay tròn tới cả 100 triệu vòng, mà rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo oanh kích liên tục vào Uông Tử Thành kia. Nguyên bản Phương Hàn định thi triển đại kịch độc thuật có thể trực tiếp độc chết hai đại ma đầu này. Thế nhưng đại kịch độc thuật nó quá mức hung mãnh. Sau khi độc chết hai người, mảnh vỡ pháp tắc không gian trong cơ thể sẽ bị ăn mòn, hòa tan. Mà bây giờ, Phương Hàn lại hy vọng tìm được mảnh vỡ pháp tắc không gian đầy đủ của hai người để cho Phong Giao Quang dung nhập vào cơ thể, phụ trợ nàng tu tới động thiên cảnh. Tu vi bây giờ của Phong Giao Quang đã là bất tử chi thân đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá. Nếu như nàng có thể đột phá, vậy thì khí linh của thiên hoàng kính trong cơ thể sẽ thức tỉnh thêm một bộ phận, lực lượng tăng càng mạnh. Đối với hoạt động đoạt bảo lần này trợ giúp càng lớn, bởi vì nàng có thể tính được chuyện lành chuyện dữ. Khi bị Phương Hàn ma luyện thì Uông Tử Thành do du hồn song ma liên hợp lại, lần nữa bị áp chế. Phương Hàn, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi cũng giống như chúng ta, đều là động thiên cảnh, truyền kỳ thần thoại. Ngươi không có khả năng luyện hóa chúng ta để tìm được mảnh vỡ pháp tắc không gian. Cho dù là nhân vật trụ quang cảnh có lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cũng không thể. Hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết lực lượng của chúng ta. Cửu thiên thập địa, như ý đại lôi. Du hồn song ma lần nữa phát uy, trong động thiên song song phun ra một ngụm tiền huyết, tương đương với việc tiêu hao 8.000 năm thọ nguyên, thi triển ra một môn ma công cực kỳ ác độc. Cửu thiên thập địa, như ý đại lôi. Tại thời điểm bọn hắn phun máu thì những tia máu khiến người ta cảm thấy không rét mà run, màu sắc đen kịt, thảm trạng đầm đìa, hơi vận chuyển liên hóa thành những viên lôi châu. Sư tỷ, giúp ta một tay, đoạt những viên lôi châu này đi. Phương Hàn cũng cảm nhận được uy lực của những viên lôi châu này, khẽ động thần niệm. Phương Thanh Tuyết ở trong hoàng tuyền đồ cười lạnh. Ở trước mặt ta mà dám chơi lôi, thực sự là múa rìu qua mắt lỗ ban. Trong lúc nói chuyện, nàng hơi chút vận chuyển bạo lôi chi thành. Một cỗ lực lượng thẩm thấu vào trong động thiên của Phương Hàn. Lập tức những viên lôi châu kia như gặp phải khắc tinh, toàn bộ đều bị hút đi. Du hồn song ma, lực ma đạo nhân, nghịch ma tử giống như quả bóng xì hơi, trên mặt hiện lên thần sắc khủng bố. Các ngươi cho rằng cảnh giới đồng nhất thì ta không thể luyện hóa được các ngươi sao? Âm thanh của Phương Hàn lạnh như băng vang lên. Ta đã luyện hóa cao thủ động thiên cảnh, có thần tộc, có bồ tát, bây giờ chỉ còn thiếu ma đầu. Các ngươi chính là bổ sung vào trong danh sách này. Mơ tưởng, Tô Tú Y, cứu ta với. Du hồn song ma liên tục thét dài, tựa hồ đang dùng một loại bí pháp để câu thông với Tô Tú Y. Vô ích, trong động thiên của ta không có khả năng truyền tin ra ngoài. Phương Hàn lần nữa phun ra một đạo nguyên khí thúc giục động thiên của mình, hung hăng nghiền ép. Thế nhưng, trong lúc hai đại trưởng lão phát ra tiếng thét dài thì âm một tiếng. Tại vô biên vô hạn, trong hải dương nhược thủy, đột nhiên chấn động cuồn cuộn. Một bàn tay cực kỳ nhẵn nhụi, óng ánh và trắng noãn như ôn ngọc, không có một chút ma khí nào, quả thực như người trong tiên đạo. Nhưng mà trong lòng bàn tay này lại xuất hiện một gương mặt khổng lồ tràn đầy tà khí, chính là Tô Tú Y. Khuôn mặt khổng lồ của Tô Tú Y tỏa ra sát khí khi vừa nhìn thấy Phương Hàn đang chấn áp du hồn song ma. Tốt, rất tốt, Phương Hàn, cư nhiên lại là ngươi. Lần trước không giết được ngươi, lần này thì ngươi hết cơ hội rồi, cư nhiên lại dám chạy tới thiên vũ trì khố đoạt bảo. Âm thanh của Tô Tú Y cao cao tại thượng, giống như thiên ma chi thần. Tô Tú Y, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hắn thật không ngờ là du hồn song ma này cư nhiên có thể từ trong động thiên của mình mà truyền âm thành công ra ngoài. Loại âm thanh này tựa hồ siêu việt hết thảy, nó giống như là một loại thần thông trong 3.000 đại đạo vậy. là đại trận triệu hoán thuật sao? Phương Hàn lập tức ý thức được, đã nhìn ra đây là đại triệu hoán thuật. Lúc trước Tô Tô Y đã từng thi triển qua, không thể tưởng được là du hồn song ma này cư nhiên có thể triệu hoán Tô Tô Y tới. Thế nhưng sau đó nhìn thoáng qua một cái thì lại phát hiện gương mặt Tô Tô Y trong cái đại thủ này tuy lực lượng cường hoành, thế nhưng cũng không thể chấn áp được mình. Hắn không khỏi cười lạnh. Thì ra lại là một cái phân thân. Ta để cho người kiến thức đại kịch độc thuật lợi hại cỡ nào. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lần nữa đánh ra một chưởng, lập tức độc khí tràn ra, kịch độc ma vương rít gào chấn động, chạy như bay ra, khiến cho thiên địa tràn ngập độc khí nhiễm trên bàn tay của Tô Thu Y, làm nó lập tức trở nên đen kịt. Thế nhưng, nó cũng không chảy mủ. Tuy độc khí của đại kịch độc thuật có thể ăn mòn bàn tay, nhưng lại không cách nào lập tức phát huy tác dụng. Đại kịch độc thuật, đây là cái gì? Tại sao có thể lợi hại như vậy? Tô Tu Y biến sắc, trên bàn tay lóe lên hào quang màu trắng, cật lực khu trừ kịch độc nhưng không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể hơi ngăn cản không cho kịch độc lan ra. Đại y liệu thuật, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trên bàn tay lập tức được bao phủ bởi vô tận dược khí, cương khí bắn ra ngoài, cật lực muốn hóa giải độc khí. Thế nhưng những loại dược khí kia căn bản không khắc chế được kịch độc, thoáng cái đều bị chuyển hóa thành độc khí tất. Đại y liệu thuật chính là khắc tinh của đại kịch độc thuật, lại không có chút tác dụng. Tại sao người có thể tu luyện ra loại kịch độc trần khí này? Thần thông này trong đại pháp có nguyên linh, chỉ có nhân vật lĩnh ngộ ra sinh tử vô thường bí cảnh mới có thể tu luyện ra được như vậy. Hơn nữa cho dù là nhân vật cái thế cho người độc khí, người cũng không thể ngưng tụ được, người sẽ bị cứng rắn độc chết. Trong lúc gào thét, phân thân này của Tô Tú Y lần nữa biến hóa, một cỗ khí lưu màu vàng từ lòng bàn tay tràn ra. Khuôn mặt khổng lồ của Tô Tú Y trong lòng bàn tay cũng nhiễm phải độc khí, vốn chuẩn bị là bị hòa tan. Thế những cỗ khí lưu màu vàng này lan tới thì khuôn mặt lập tức biến mất. Chân khí của Hoàng Thư, Phương Hàn cả kinh, hắn không ngờ rằng chân khí của Hoàng Thư cũng có thể ngăn chặn được khí kịch độc. Nhưng mà hắn đã sớm có chuẩn bị, thần niệm thoáng cái câu thông với Phương Thanh Tuyết. Cự nhiên bắt ta phải vận dụng Hoàng Thư, ngay tận thế của người bắt đầu rồi, chết đi. Trong lòng bàn tay của Tô Tú Y xuất hiện một quyển sách. Đây cũng chỉ là hình chiếu mà thôi, thế nhưng lực lượng lớn hơn nhiều so với hình chiếu của Luân Hồi Bàn. Cuốn sách này bạo áp, hung hăng ép xuống chân khí kịch độc của đại kịch độc thuật đẩy lùi lại. Nhưng cho dù có là Hoàng Thư thì cũng không tiêu diệt được chân khí của đại kịch độc thuật. Tô Tú Y, lần trước ngươi dùng đại luân hồi thuật đánh ta, hiện tại ta trả lại cho ngươi một quả bất hủ cổ lôi pháo. Một lần nữa tiêu diệt được phần phân thân này của ngươi. Thời điểm Hoàng Thư chấn áp xuống thì trên thân thể Phương Hàn xuất hiện một tòa lôi thành cự đại. Trong tòa lôi thành này có một cỗ đại pháo màu đồng đen thật lớn hiện ra. Vô tận lôi đỉnh quang hoàn ngưng tụ vào một chỗ, đột nhiên ầm một tiếng. Lấy Phương Hàn làm trung tâm, hư không trong vòng ngàn dặm, thoáng cái nổ thành phấn vụn. Cột sáng chói mắt, xuyên thủng mọi thứ mà bắn ra, khiến cho thủ trưởng của phân thân Tô Tú Y nát bấy. Phong ấn thiên địa, Hoàng Tuyền Đồ. Trong nháy mắt Phương Hàn thi triển đại na di thuật, đại phong ấn thuật và Hoàng Tuyền Đồ, bao trùm toàn bộ phần phân thân này của Tô Tu Y, đại kịch độc thuật cũng hung hăng đánh vào. Phương Thanh Tuyết, người cư nhiên còn sống, Tô Tu Y điên cuồng giống lên, thế nhưng phân thân này đã không thể làm gì được nữa, bị Phương Hàn chấn áp rồi kéo vào trong động thiên của mình. Lần này thì Tô Tu Y được triệu hoán tới chỉ là một phần phân thân, thế nhưng lực lượng của phân thân này cường đại hơn rất nhiều so với một cao thủ động thiên cảnh bình thường. Nó còn cường đại gấp 10 lần so với phân thân lần trước. Hơn nữa hình chiếu của Hoàng Thư càng xuất thần nhập hóa. Nhưng ở dưới công kích của Hoàng Thuyền Đồ của Phương Hàn, có bất hủ cổ lôi pháo của Phương Thanh Tuyết thì vẫn như cũ không phải là đối thủ, tan ra từng khúc. Lúc này Phương Hàn cũng không phải là kẻ thần thông cửu trọng của năm đó, mà đã trở thành truyền kỳ thần thoại, đã lĩnh ngộ quy tắc, tu luyện 24 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, được chia sử vận mệnh huyền bí. Tô Tú Y, ngươi không ngờ rằng thực lực của ta đã tăng nhanh như vậy phải không? Hơn nữa ta còn cướp được 2 chiếc chìa khóa của Hoàng Tuyền bảo khố. Ta đã giết sạch đám người bên cạnh ngươi, luyện hóa toàn bộ cái đám điện chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông, Thanh Pháp Bảo. Phương Hàn chấn áp phân thân này của Tô Tú Y trong động thiên, đồng thời dùng chân khí kịch độc đánh lên, sau đó đem 24 đại đạo thay nhau oanh tạc. Tiểu túc mệnh thuật thì lóe sáng đem tất cả nguyên khí của phân thân này bào mòn đi. Phương Hàn, Phương Thành Tuyết, các người không nên đắc ý. Ta đã tiến nhập vào hạch tâm của Thiên Vũ chi khố rồi, thu hết pháp bảo trong đó. Nếu ta có Hoàng Thần chi thi, sẽ hoàn toàn thúc giục được lực lượng của Hoàng Thư, bản thân cũng có thể luyện tới giới vương cảnh, chính thức tạo thành thế giới. Đến lúc đó thì các người cứ chờ hủy diệt đi. Toàn phân thân này của Tô Tu Y bị nhiễm phải đại kịch độc thuật, quanh thân bắt đầu hư thối hòa tan. Không có hư ảnh hoàng thư bảo vệ, hắn không thể ngăn được kịch độc của Phi Thiên Ô Ma. Nhưng khuôn mặt của hắn cũng trở nên thập phần tà ác và đắc ý, tựa hồ như tùy thời có thể quay lại chém giết Phương Hàn. Cái gì? Người đã tiến nhập vào Thiên Vũ Chi Khố, làm sao có thể nhanh như vậy? Trong lòng Phương Hàn chấn động nhưng ngoài mặt lại cười lạnh. Bảo khố còn sót lại của bản Vũ Tiên Tôn, há lại dễ dàng thu được như vậy? Cho dù ngươi có thể tiến vào trong đó thì cũng bị vây trong tuyệt sát đại trận. Ta khuyên ngươi nên thần phục ta, làm lô tải cho ta. Ta sẽ ban cho ngươi một chán canh trong Hoàng Tuyền Bảo Khố. Nếu không thì ngươi cứ chờ kết cục thê thảm đi. Đúng là một con kiến hôi. Tô Tu Y liên tục thét dài. Cho dù ngươi tu luyện đến động thiên cảnh thì thế nào, vẫn kém ta trọn vẹn ba đại cảnh giới. Ta đã gần bước chân tới thiên vị cảnh, đến đỉnh phong. Ngươi vĩnh viễn không đủ để giải thích cảnh giới này là cái gì. Chân thân của ta buông xuống thì một ngón tay cũng đủ bóp chết ngươi. Ngươi tiến vào Thiên Vũ Chi Khố thì cứ đợi ta hành hạ cho đến chết đi. Cũng không có thời gian dài dòng với ngươi. Ngươi cùng với du hồn song ma đều phải chết. Phương Hàn lần nữa thi triển ra đại Nazi thuật, khiến cho phần phân thân của Tô Tu Y trong Hoàng Tuyền Đồ liên tục chấn động cả trăm triệu lần. Chấn động trọn vẹn nửa canh giờ, Tô Tu Y hoàn toàn bị Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết luyện hóa. Phần phân thân này biến thành một hải dương nguyên khí cuồn cuộn. Đại kịch độc thuật thu hồi. Sau khi Phương Hàn luyện hóa phân thân này, lại để đại kịch độc thuật lần nữa ngưng tụ thành phù lục, sau đó nhiều lần dùng phù lục của thế gian tự tại vương Phật chiếu ra để tiêu sở độc tính. Nhưng mà làm cho người ta tiếc nuối, chính là trong phân thân này lại không có chứa bất kỳ pháp tắc không gian hay pháp tắc thời gian nào, cũng không có pháp tắc tạo vật, cùng với mảnh vỡ pháp tắc thiên vị mà chỉ còn lại nguyên khí mênh mông như trưởng giang đại hà. Đáng tiếc, loại nguyên khí này cũng chỉ có thể dung nhập vào bát bộ phù đồ, tu luyện đạo khí, khiến cho lực lượng của kiện pháp bảo này tăng tiến lên mà thôi. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi đem phần thần Tô Tu Y nhét vào bát bộ phù đồ. Oanh! Bát bộ phù đồ có được cỗ nguyên khí này gia trì, xảy ra biến hóa khó tưởng. Các cao thủ bên trong như Lô Lan Bà, Thiên Cương Lão Tổ, Vô Tường Lão Tổ, Thương Ảnh Tử, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, vân vân. Những người đã tu thành bất tử chi thân thì đều được bổ dưỡng rất lớn, mà những người chưa tu thành bất tử chi thân thì bắt đầu lột xác thành bất tử chi thân. Ông! Chính là cao thủ đều đã tu thành bất tử chi thân. Giờ khắc này bản thể đạo khí của bát bộ phù đồ cũng sinh ra biến hóa về chất. Một cỗ nguyên khí hoàn toàn cải tạo bản chất của kiện bộn mạng pháp bảo này. Cửa vào long giới càng lúc càng lớn, cuối cùng một hư ảnh hình rồng từ trong đó phay ra. Đây là hồn phách của rồng. Tại long giới, bởi vì bát bộ chân long chi khí quá mức nồng đậm, cho nên trong đó có thể sinh ra các loại long hồn. Những long hồn này không phải là thiên long, thế nhưng nếu nó thoát khỏi long giới, dung nhập vào thân thể một sinh linh nào đó, thì những sinh linh kia sẽ biến hóa thành giao long cường đại. Hiện tại bát bộ phù đồ này, quả thật đã xảy ra biến hóa về chất, chín đại cao thủ đều biến thành nhân long chi thân. Phương Hàn thấy một màn như vậy thì gật đầu. Chín đại cao thủ bất tử chi thân có tác dụng rất lớn đối với mình, có thể hấp thu được gấp 10 lần thiên địa nguyên khí so với trước kia. Còn phải tìm đủ tài liệu nữa thì bắt bộ phù đồ mới có thể hoàn toàn tấn thăng thành trung phẩm đạo khí. Nghiền nát, thoáng cái bắt bộ phù đồ lột xác, Phương Phàm trực tiếp thử uy lực của kiện đạo bảo bối Phật môn này, tấn áp động thiên của du hồn sông ma. Răng rắc, động thiên lập tức vỡ nát. Sau khi động thiên hoàn toàn nát bấy, du hồn song ma bị một ngón tay Phương Hàn điểm lên thân thể. Đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật làm huyết nhục của bọn chúng biến thành mảnh vỡ. Một kiện ma y bay ra từ thân thể của lực ma đạo nhân là uông tử ma bào. Chân chính là một cái thượng phẩm đạo khí, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với y phục trên người của Diêm. Kiện uông tử ma bào trên người Diêm hoàn toàn là do nguyên khí của bản thân ngưng kết thành, chứ không phải là một kiện pháp bảo. Uông tử ma bào này là một loại pháp khí cực kỳ lợi hại trong ma đạo. Uông tử ma bào, cái áo choàng này là năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đích thân luyện chế, thưởng cho lực ma đạo nhân. Lực ma đạo nhân, ngươi còn nhận ra ta không? Phương Hàn mới là truyền nhân chân chính của Đại Đế. Các người cư nhiên lại dám phản bội Đại Đế. Hiện tại thì chuẩn bị tiếp thụ khôn cùng trừng phạt đi. Diêm đứng ở trước mặt hai người, một chảo chụp lấy kiện y phục này rồi vuốt ve. Khí linh của ma bào này cũng không dám lộ diện mà run rẩy nấp trong chỗ sâu, tựa hồ sợ gặp phải tai họa ngập đầu. Ký linh của đạo khí đều rất là khôn khéo, vừa trông thấy đại kịch độc thuật của Phương Hàn, hòa tan phân thân của Tô Tú Y thì nó há có thể chống lại. Diêm, nghịch ma tử và lực ma đạo nhân vừa trông thấy Diêm, hai mắt không khỏi nhìn nhau. Chúng ta nguyện ý đầu nhập Phương Hàn, ủng hộ hắn làm đại đế mới của Hoàng Tuyển Ma Tông. Làm sao ta có thể tin tưởng hai tên ma đầu các ngươi? Hơn nữa giá trị của các ngươi chỉ nằm ở mảnh vỡ pháp tắc không gian mà thôi. Hết thảy những thứ khác ta cũng không hiếm lạ. Ta chỉ tin tưởng người của mình mà thôi. Chết đi. Phương Hàn cũng không chút lưu thủ thúc giục Hoàng Tuyển Đồ. Thời gian vặn vẹo, hai ma đầu lập tức bị hòa tan. Giao Quang Sư Tỷ xuất hiện mà luyện hóa hai tên này đi. Toàn thân Phương Hàn khẽ động, dùng tiểu tức mệnh thuật để áp chế ý thức của hai người này, trực tiếp thiêu đốt 3.000 năm tuổi thọ, xóa bỏ ý thức của hai người họ. Hai người này căn bản không có lực phản kháng. Lúc tu vi của Phương Hàn còn là bất tử chi thân, đã có thể chống lại cao thủ động thiên cảnh. Hiện tại bản thân hắn tu luyện tới động thiên cảnh, thì cao thủ đồng cấp khoảng không cần phải nói, cơ hồ là hắn vô địch trong cảnh giới này. Trong quá trình luyện hóa, trên tay Phương Hàn tụ tập vô số mảnh vỡ băng tinh. Trên những mảnh vỡ này có ghi lại hoa văn thiên đạo, trong hoa văn ẩn chứa sự ảo diệu của pháp tắc không gian. Phong Giao Quang bay ra, nhìn Phương Hàn rồi nói, mảnh vỡ pháp tắc không gian của hai người này quả thực là thâm hậu. Du hồn song ma là kẻ trấn thủ du hồn quan, ở sâu trong du hồn quan thì chính là Hoàng Tuyển bảo khố. Là vậy sao? Sư tỷ mau đem mảnh vỡ pháp tắc không gian này dung nhập vào cơ thể. Phương Hàn gật đầu, thoáng cái đem tinh khí và mảnh vỡ không gian của hai ma đầu này dung nhập vào cơ thể Phong Giao Quang. Thân thể Phong Giao Quang mạnh mẽ trôi nổi, trong thân thể lập lòe tinh quang, ngay cả nhân hoàng bút cũng nhìn không chớp mắt. Có thể nhìn ra được là sâu trong thân thể Phong Giao Quang có một thứ rất huyền bí đang ngủ đông, là một pho tượng cổ thần. Vì cổ thần này, đầu người thân rắn, là một nữ tử, cả người dường như hợp thành một chữ đạo, cự đại. Đây là khí linh của Thiên Hoàng Kính, là người đại biểu cho thiên địa đại đạo. Anh... Một đạo khiếu huyệt nổ tung trên người Phong Giao Quang, tạo thành từng vòng ánh sáng chói lọi, tinh quang vẩn quanh thân thể, mạnh mẽ nhảy lên, thân thể lập tức sinh ra biến hóa. Trong thân thể xuất hiện từng cái vòng sáng chói lọi, biến thành một cái động thiên, rốt cuộc nàng ta cũng tu thành trưởng sinh bí cảnh đệ tam trọng, động thiên cảnh. Tốt, rất tốt. Giao Quang, lúc này tỉ ở trong Hoàng Tuyền Đồ củng cố, thúc giục mà cô động động thiên, hiện tại ta chuẩn bị thôi động Hoàng Tuyền Đồ, để chui vào trong đại trận nhược thủy. Hiện tại Tô Tu Y cư nhiên đã tiến nhập vào trong thiên vũ chi khố rồi, không thể để hắn lấy được bảo tàng trước. Phương Hàn lúc này không thể chờ đợi được nữa, hơi suy nghĩ một chút sau đó quyết định chủ ý, thân thể khẽ động biến thành một đạo lưu quang, tiến nhập vào trong đại trận nhược thủy. Nhược thủy này đủ có thể ăn mòn đạo khí, kích thích sương mù trên bản thể của Hoàng Tuyền Đồ. Trong sương mù này bản thể Hoàng Tuyền Đồ không hề bị tổn thương, thể hiện ra phong thái của một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Sau khi Phương Hàn tiến vào trong đại trận nhược thủy, đạo quang mang cũng vô thanh vô tức hiện ra chỗ mà Phương Hàn rời đi. Huyền hạ, vừa rồi thực lực của người kia thật quá cường hoành, phân thục đem hai đại cao thủ động thiên cảnh cùng với một phân thân rất mạnh thu nhập. Hai người kia chính là một đôi nam nữ của Thánh Quang Đại Thế Giới, Huyền Hạ và Huyền Anh. Đúng vậy, người này quá mức khủng bố, nhất là đại kịch độc thuật, cho dù là chúng ta chỉ sợ cũng khó lòng đào thoát. Nhưng mà người này đã tiến vào trước rồi. Chúng ta cứ theo phía sau xem. Có lẽ hắn sẽ bị đại trận của thiên vũ chi khố vây khốn. Đến lúc đó chúng ta lại có thể chiếm tiện nghi. Trong một tòa cung điện xưa cũ, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí mênh mông. Một cây cột lớn trôi nổi giữa không trung. Phía dưới không thấy đáy, mà phía trên thì không thấy đỉnh. Giờ phút này đang có hai người đứng ở giữa cung điện, tràn đầy hỗn độn chi khí này. Trông như là hai cây cột chống trời cự đại vậy. Hai người kia, một người là trung niên nho sinh, có khí chất cổ lão mà tao nhã, còn một người trẻ tuổi thì tràn đầy tà khí. Người trẻ tuổi này chính là Diêm La Điện Chủ Tô Tú Y của Hoàng Tuyền Ma Tông, mà trung niên kia rõ ràng chính là đệ nhất cao thủ ma đạo Ứng Tiên Thiên, Tiên Thiên Đại Đế. Tự nhiên hai cao thủ là đối thủ sinh tử này, bây giờ lại xuất hiện cùng một chỗ. Tô Tú Y, hiện tại chúng ta đều bị nhốt trong hỗn độn đại trận, có thể nói là duyên phận. Tại sao vừa rồi người lại tổn thất một cái phân thân vậy? Là đụng phải nhân vật lợi hại sao? Ứng Thiên Thiên nhìn Tô Tú Y, đột nhiên trường khiếu một hồi, khiến cho hỗn độn nguyên khí chấn động, sinh ra các loại hình thể như đao kiếm kích, kích xạ về phía Ứng Thiên Thiên, thế nhưng đều bị hắn đánh cho tàn rã. Ứng Thiên Thiên, ngươi còn chưa đột phá thiên vị cảnh, đến giới vương cảnh sau. Chỉ có tu thành giới vương cảnh thì mới có thể dưỡng dục ra thế giới của mình, luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Đối địch cùng người ta cũng luôn ở thế bất bại. Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn đã trọn vẹn dừng ở cảnh giới thiên vị này 10.000 năm. Nếu không phải tìm được phù chiếu tiên giới, hắn căn bản cũng không đột phá được thiên vị cảnh. Ngươi cho rằng là ngươi có thể đột phá hay sao? Tô Tô Y đứng nhìn Ứng Tiên Thiên mà nói tiếp. Rõ ràng là ngươi không có lòng tin với lời khiêu chiến của ta, cho nên mới tìm tới thiên vũ trì khố này. Nếu không phải như thế, thì ngươi vốn dĩ đã phải đi bế quan rồi mới đúng. Chẳng phải là ngươi cũng giống như vậy sao? Ứng Tiên Thiên nhìn chằm chằm vào Tô Tô Y mà nói. Không thể tưởng được, ngươi cái tên tân tú này, cư nhiên lại dám khiêu chiến với ta. Từ sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế vẫn lạc, ta đã tịch mịch trong ma môn rất lâu. Bất quá lần này ta dùng tiên thiên thần toán, tính toán, bản thân nhất định sẽ đột phá lên giới vương cảnh, ở trong thiền vũ trì khố, luyện thành thế giới của mình. Ta cũng đã dùng hoàng thư để thôi toán, lần này ta cũng có thể tấn thăng tới giới vương cảnh. Trên mặt Tô Tô Y hiện ra một tia tàn nhẫn và tà ác, tựa hồ như là thượng cổ tà thần chuyển thế vậy. Ứng Tiền Thiên, ta muốn thống nhất ma đạo. Hôm nay nếu như ngươi thần phục ta, ta sẽ không giết ngươi, ngược lại còn ban cho ngươi địa vị cực cao trong ma đạo nữa. Vậy sao? Ngươi nói thật hay là tu luyện nhiều quá mà trở thành kẻ điên? Y phục trên thân của Ứng Tiên Tiên nhăn lại nhất thời, bay phất phới. Tô Tú Y, ta không suy tính được ra lai lịch của ngươi, thế nhưng ta đây có thể khẳng định là ngươi có quan hệ rất lớn với vị cửu thiên tà thần tại thời điểm viễn cổ bị địa hoàng chấn áp. Có lẽ người là chuyển nhân của hắn, hoặc chính là bản thể chuyển thế của hắn, nhưng mà cũng chỉ là mây khói mà thôi. Người căn bản không thể nào đối kháng với ta. Thế nhưng hiện tại chúng ta đều bị nhốt trong đại trận hỗn độn của thiên vũ chi khố, không nên tranh đấu. Ở ngày ước đấu thì chúng ta sẽ phân ra thắng bại. Ừ, Ứng Tiên Thiên, ngươi cho rằng ta không thể phá vỡ được hỗn độn đại trận này thôi. Này sao, chỉ là ta không muốn lãng phí đạo thuật mà thôi. Hiện tại ngươi đã nói vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Luân hồi thần nhãn, nghịch loạn âm dương, đảo loạn thiên cơ, thiên vị huyền bí. Trong lúc nói chuyện, Tô Tô Y đột nhiên hung hăng dậm chân, cả hỗn độn nguyên khí thoáng cái vỡ nát, sau đó tại mi tâm của hắn xuất hiện một con mắt cự đại. Con mắt này cư nhiên có phần tương tự với luân hồi chi bàn, cao thấp lập về vận chuyển, lập tức tạo ra một cái thông đạo ở trong hư không. Rất nhiều cảnh vật biến hóa trong thông đạo giống như cưỡi ngựa vùn vụt chạy qua. Sau đó thân thể quán khẽ động qua lại như con thoi mà tiến vào, trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Đại luân hồi thuật. Sau khi chứng kiến cảnh này, trên mặt của Ứng Tiên Thiên hiện ra thần sắc ngưng trọng. Sau đó thần sắc ngưng trọng này dần lại chuyển thành mỉm cười. Ngươi cho rằng ta cũng không thể phá vỡ được hỗn độn đại trận này sau. Tiên Thiên thần đạo, chuyển đổi nhật nguyệt. Pháp hư vô vọng, bát quái chân cương, 3.000 đại đạo, đại bát quái thuật. Tại thời điểm hắn thi triển ra môn đạo thuật này, thân thể bỗng nhiên lập lòe, trọn vẹn là xuất hiện ở 8 phương vị, sau đó tổng hợp lại, đột nhiên thân thể biến mất ở trong cung điện hỗn độn. Hai đại cao thủ này đều thể hiện ra là kẻ kỳ mưu, qua lại như con thoi trong thiên vũ chi khố. Thiên vũ chi khố giống như một thế giới vô biên vô hạn, bên trong có ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí. Răng rắc, giờ khắc này, Phương Hàn đã tiến nhập vào trong đại trận nhược thủy, nơi đây có chứa nhược thủy có lực ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, thế nhưng những thứ này lại không làm gì được hắn, ngược lại còn trợ giúp cho đại kịch độc thuật và đại ngũ hành thuật của hắn không ngừng được luyện hóa tăng lên uy lực. Nhược thủy cũng là nước, nếu là nước thì sẽ bị đại ngũ hành thuật khắc chế. Bảy vị công chúa, ở chỗ sâu trong đại trận nhược thủy này có một kiện tuyệt phẩm đạo khí là Hắc Đế Triều Tịch Phiên sau. Người nói xem, với thực lực của ta có thể thu kiện tuyệt phẩm đạo khí này hay không? Đối mặt với thất công chúa của hồ tộc, Phương Hàn đột nhiên hỏi. Cái này... Thất công chúa thoáng do dự, vừa rồi nhìn thấy Phương Hàn xuất thủ kinh thiên động địa như vậy, trực tiếp độ hóa ba lập minh của Hoàng Tuyển Ma Tông, luyện hóa cả Đồ La Điện Chủ, còn luyện hóa cả Du Hồn Song Ma. Hơn nữa một phần phân thân của Tô Tô Y cũng bị bắt giữ. Tin tức của hồ tộc vạn phần linh thông, các nàng đều có tư liệu liên quan đến bát đại cự đầu trường sinh bí cảnh của huyền hoàng đại thế giới, huống chi là cao thủ tuyệt thế như Tô Tú Y đã bước chân vào thiên vị cảnh. Thiên vị là trường sinh đệ lục cảnh, rời đến thế giới của chính mình, cũng chỉ thiếu một chút là có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí. mà giới vương cảnh ở tầng thứ 7 là một đường danh đại biểu cho việc cơ bản trở thành tiên đạo. Giới vương không phải là tầm thường. Thất muội, Phương Hàn này tại sao lại hung mãnh tới tình trạng như thế? Lúc này mới qua bao lâu chứ? Thân sắc của đại công chúa cũng hoảng sợ mà nói. Đúng vậy, người này quá mức hung hãn rồi. Trông thấy người liền giết người cướp của, nuốt tươi huyết nhục của người ta mà luyện hóa. Tuy biểu hiện ra ngoài rất là ôn hòa, nhưng thật đúng là người thừa kế của Xích Uyên Ma Tôn. Toàn thân của Ngũ Linh công chúa cũng dùng mình một cái. Nhưng mà nếu có được người này trợ giúp, thì hồ tộc chúng ta rất có khả năng thu lại được thương sinh đại ấn ở trong thiền vũ chi khố. Nếu như hắc đế triều tịch phiên này vào trong tay hắn, thì có thể ngăn chặn được viêm đế hỏa long đỉnh. Đến lúc đó thì nước lửa song tu, đại ngũ hành thuật sẽ tăng trưởng tới trình độ không tưởng nổi, đúng là không thể định lượng. Lần này có không ít người tới đây đạt bảo. Thái nhất môn là lực lượng nhấn lớn nhất, mưu đồ tận mấy ngàn năm, đặc biệt thu nhận nguyên linh hỏa thần chuyển thế và thủy thần chuyển thế làm đệ tử, chính là vì muốn cướp đoạt hai kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Nhưng mà chỉ sợ cũng không dễ thu vào trong tay. Huống hồ thực lực của bản thân tuyệt phẩm đạo khí cũng rất cường hoành khủng bố. Cho dù tuyệt phẩm đạo khí yếu nhất thì cũng tương đương với nhân vật tuyệt đỉnh ở tạo vật cảnh. Hãy nhìn xem Phương Hàn này sẽ làm thế nào. Bởi vì công chúa hồ tộc đều âm thầm nghị luận, Phương Hàn tự nhiên là nghe thấy hết. Phương Hàn đạo hữu, người đã muốn thu kiện hắc đế triều tịch viên này, vậy thì phải lặn xuống dưới, đến hạch tâm của đại trận nhược thủy này mới có thể tìm được dấu vết, nhưng phải cẩn thận sự tính toán của Thái Nhất Môn. Chuyện này ta tự nhiên sẽ để ý. Thân thể Phương Hàn qua lại như thiểm điện trong nhược thủy, cật lực di chuyển xuống sâu hơn. Trung quanh thân thể hắn loáng thoáng xuất hiện một đạo hắc quang. Tứa đạo hắc quang này hiện ra hư ảnh hắc đế Thủy Hoàng. Một quyền tung ra, nhược thủy cơ hồ không còn chút lực cản nào. Một mạch nước ngầm từ trong đó bị phá ra. Trong đại trận nhược thủy còn có rất nhiều mạch nước ngầm. Những mạch nước ngầm kia cực kỳ hung mãnh, liên tiếp tạo ra những dòng xoáy, dễ dàng cắt nát con người. Hắc đế Thủy Hoàng quyền, tuyệt phách thiên hạ. Hai tay Phương Hàn khua động liên tục oanh kích ra cả tỷ quyền. Mỗi quyền đều mang theo 100 triệu mã lực, lập tức tạo thành một hồi phong bạo trong đại trận nhược thủy. Trong phong bạo chi lực, tốc độ của Phương Hàn trở nên nhanh hơn. Thủy Hoàng cương khí tựa hồ như có một loại cảm ứng vi diệu với đại trận nhược thủy. Hả? Trong quá trình cảm ứng này, Phương Hàn cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong đại trận nhược thủy có một loại lực lượng cường đại đang ngủ đông. Loại lực lượng này có thể so sánh với lực lượng của bạo lôi chi thành. Như vậy thì rất có thể chính là kiện tuyệt phẩm đạo khí, hắc đế triều tịch phiên kia. Thân thể của hắn lại chớp động tiếp tục phi hành xuống dưới. Đột nhiên lúc này hắn đã nhìn thấy tất cả nhược thủy chung quanh cô đọng gấp 10 lần, mỗi một giọt nhược thủy đều nặng cả ngàn cân. Trong nhược thủy còn cho ra đời một số thủy thần trong suốt. Thân thủy thần mặc giáp, tay cầm tam sơ kích. Lực lượng của đám thủy thần này ít nhất cũng là... Và cờ đờ là cái gì tự nhiên lại đi viết tắt này, bố ai biết được. Đương nhiên bọn chúng không thể hấp thu được nguyên khí tiên giới, chỉ là lực lượng à, vạn cổ cự đầu, úi dồi ôi. Phương Hàn cũng không nói chuyện, cũng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào đám thủy thần đang du động. Mà đám thủy thần này cũng không công kích, phi thường bình thản và ôn thuần. Làm sao vậy? Sao còn không tiến vào? Phương Hàn đạo hữu. Thất công chúa nghi hoặc nhìn Phương Hàn. Có người đến. Thân thể Phương Hàn khẽ động, lặng lặng chờ đợi. Là người của Thái Nhất Môn, muốn tới để thu hắc đế triều tịch phiên. Nếu như ta đoán không lầm thì là vậy. Hắn vừa dứt lời thì nhược thủy phía xa tự động tách ra. Một đám người mạnh mẽ uy vũ tiến tới, không ngờ trong đó có cả Hoa Thiên Đô, còn một người nữa là Yên Thủy Thiên. Người còn lại chia thành hai tổ, một tổ đi sau Hoa Thiên Đô, chính là đám Thái Thượng Trưởng Lão, Đồ Ma Đại Tiên Đẳng Ngạo, Ngũ Kiếm Lang Quân, Tây Hoa Tử, Đảo Tiên Sinh, vài vị Thái Thượng Trưởng Lão của Vũ Hoa Môn. Mà phía sau Yên Thủy Thiên thì là Xích Dung Thiên và vài Thái Thượng Trưởng Lão, bọn Thái Hồng Thiên, Thái Phách Thiên, Thái Hồng Xiêm của Thái Nhất Môn. Những người này đều là nhân vật ở trên động thiên cảnh, pháp tắc không gian. Hai phe thế lực đều kéo tới, thoáng cái đã nhìn thấy Phương Hàn, lập tức mỗi người đều thất kinh. Phương Hàn, soạt, vô luận là người của Thái Nhất Môn hay Vũ Hóa Môn thì đều rút ra pháp bảo của mình. Sắc mặt Hoa Thiên Đô càng thêm tái nhợt, cơ hồ không tin vào mắt của mình. Phương Hàn, tên nghiệp chướng ngươi, tại sao có thể ở trong này? Ngươi cư nhiên không tuân mệnh môn phái, một mình tới thời không triều tịch cướp bảo tàng. Là ai cho ngươi tới? Đồ Ma Đại Tiên Đẳng Ngạo đột nhiên tiến lên chỉ vào Phương Hàn mà quát, lui ra. Nếu không muốn sai lầm thì quay trở ra. Hành động của ngươi phải bẩm báo cho đám thái thượng trưởng lão chúng ta biết, lúc đó mới có thể hành động, bằng không ngươi sẽ bị giam cầm. Cái gì? Thân thể Phương Hàn khẽ động, trên mặt xuất hiện sát khí. Tằng Ngạo, thằng điên này, mày đúng là sống quá lâu mà thành ngu xuẩn rồi. Ở trong Vũ Hoa Môn, tao đã cấp mặt mũi cho Tam Thánh và Phong Bạch Vũ, không muốn so đo với mày. Hôm nay cư nhiên mày còn dám ở trước mặt tao mà kiêu ngạo. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Không có thực lực thì đừng có kiêu ngạo trước mặt ta. Mày đây là đang muốn chết có biết không? Bây giờ thì mày coi như triệt để xong đời rồi. Ok, thì mình sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Ở lúc nãy đang đọc thì đang đọc nó buồn ngủ quá. Lăn ra ngủ con mẹ luôn. Bây giờ tìm đáp cái kính đâu cả. Không biết là ngủ kính nó rơi đâu mất. Thôi bye bye anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.